Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, mạo hiểm vào địa huyệt. TT lắc đầu, Liễu Long An lại hỏi, vẫn còn giáp phiến, TT gật đầu không ngừng. Liễu Long An nói, các vị đạo trưởng, TT ý tứ, trong động còn có rất nhiều lân giáp, các vị nếu như không sợ nguy hiểm. Liền cùng ta đi vào chung nhìn xem. Ba vị trưởng lão ánh mắt một đôi, đều thầm nghĩ, lúc này muốn cướp đi TT đã khả năng, có thể lấy thêm chút ít lân giáp, đã là kết quả tốt nhất. Vương trưởng lão nói, liền theo thí chủ. Liễu Long An quay đầu nhìn sang TT, thầm nghĩ, muốn cái biện pháp gì, dẫn nó cùng đi, bằng không thì mà nói, nó bị thương nghiêm trọng như vậy. Ba cái trưởng lão tùy tiện dùng cái hoa chiêu gì, chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ dược liệu. Hắn đột nhiên nghĩ đến hồ ly bàn vận thuật. Ngay sau đó đối với Hồ Tuyết nói, ngươi có thể đưa nó vận chuyển đi vào sao? Hồ Tuyết gật gật đầu, quay mặt đối với TT nói, hừ, nếu không phải nhìn hắn mặt mũi, ta mới không vận ngươi về nhà đây. Liễu Long An đối với TT nói, ngươi còn có thể rụt lại bên cạnh sao? TT thân thể một hồi nhúc nhích, vậy mà co lại thành sói báo kích cỡ tương đương, chỉ là vẫn nghị lực uể oải, thập phần sụi lơ. Liễu Long An nói, mời ba vị trưởng lão đi ở phía trước đi. Vương trưởng lão trong lòng minh bạch, tiểu tử này là sợ chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiếp tục đối với TT hạ độc thủ. Tuổi còn nhỏ, cổ quái tâm nhãn còn không ít. Ngay sau đó đối với Lâm Bình Thường nhị trưởng lão nói, hai vị mời. Nói xong dẫn đầu đi vào cửa động. Hồ Tuyết tại TT bên mình làm chú ngữ ấn ký, liền giống như sau lưng bọn họ đi vào. Đi ra không xa, nàng vẫy tay một cái nói, đến. Chỉ thấy TT nhưng làm ngồi tình huống, chậm rãi bồng bềnh đến. Liễu Long An thì theo thật sát TT đằng sau, con mắt nhìn chằm chằm đằng trước ba người, thời khắc phòng bị bọn hắn đùa giỡn xuất ra mánh khóe. Huyệt đạo chỉ chứa một người mèo eo hành tẩu, hơn nữa cao thấp quanh co, chợt chiều rộng chợt hẹp, càng đi vào trong, càng âm u ẩm ướt, dần dần đã thôi tia sáng chiếu sáng. Liễu Long An, Hồ Tuyết cùng với ba vị trưởng lão đều có không tầm thường công phu, dồn dập mở thiên nhãn thần thức, một bên vào trong tiến lên, một bên dò xét huyệt đạo tình huống. Trên đường đi, đôi khi thấy có người xương đầu cùng xương đùi, trong lòng không khỏi tâm thần bất định không chừng. Cái này huyệt đạo nửa theo tự nhiên, nửa bằng mở, không biết hao tốn bao nhiêu đời kẻ trộm mộ tâm huyết. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, trước mắt xuất hiện một cái thùng nước thô cửa động. Ba vị trưởng lão tương hỗ thì thầm một phen, cả ba đầu nhìn về phía Liễu Long An, trên mặt mang lo sợ nghi hoặc thần sắc. Liễu Long An nội tâm giống nhau lưỡng lự, cửa động nhỏ hẹp như vậy, chỉ có thể bò tiến vào, không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Giả sử đằng trước có quái vật chặn đầu tập kích, chỉ sợ khó để phòng bị. Ngay sau đó thôi động nhiên đăng tâm kinh, theo trong đan điền phát ra ba cái Phật châu, dẫn đầu bay vào lỗ nhỏ, nói, ba vị trưởng lão, nếu như tin tưởng ta, liền để Phật châu ở phía trước mở đường, các ngươi tiến lên phải chậm một chút, nếu mà có được nguy hiểm, quát kêu một tiếng, để cho phía sau người sớm một chút rời khỏi. Chợt nghe vương trưởng lão nói, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn đi vào, tìm tòi hư thực. Nói xong, đem chìm nổi lắc một cái, hai tay vươn về trước, bò vào cửa động. Lâm, Bình Thường hai vị trưởng lão mặc dù mặt lộ ra vẻ làm khó, nhưng thấy vương trưởng lão đã đi vào, đành phải ở phía sau đi theo. Lâm trưởng lão đem Càn Khôn Quyền cởi, cẩn thận từng ly từng tí dựa ở trên vách tường. Cái kia Càn Khôn Quyền là hắn dựa vào thành danh ăn cơm dụng cụ. Bởi vì so với cửa động đại suất không ít, chính mình lại không có rụt lại đồ vật công phu. Vạn bất đắc dĩ, lúc này mới lưu tại cửa động. Liễu Long An đối với Hồ Tuyết nói, ta đến ngươi phía trước đi, một hồi đi vào, ngươi giữ chặt ta chân. Nói xong tại TT bên cạnh chen chúc tới, hắn đem Lưu Vũ Phỉ ôm lấy, hai người mặt đối mặt nhanh dính chặt vào nhau, chậm rãi đổi vị trí. Liễu Long An cũng là hai tay vươn về trước, cúi người tiến vào cửa động. Hắn còn muốn đôi khi nội thị đan điền, điều khiển ba viên giò đường Phật Châu động thái, vừa bò vào động khẩu, chỉ cảm thấy bên cạnh thân bị vách động viện lách vào. Vội vàng dùng lên thần túc thông, chân hậu sinh xuất ra một cỗ lực đẩy, một chân mang theo Hồ Tuyết, siêu siêu vọt lên phía trước đi. Hồ Tuyết đôi khi kêu một tiếng, tê tê đến. Sau khi nghe được một bên thanh âm, biết nó theo sau lưng, liền yên tâm theo Liễu Long An tiến lên. Hang ngầm trong động uốn lượn quanh co, âm khí âm u, hơi ẩm bức người. Lại bò lên nửa nén hương thời gian, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái mấy trượng chiều rộng thạch thất. Hai người leo ra cửa động, Liễu Long An đem Phật Châu thu hồi, thấy ba vị trưởng lão đang vây ở thạch thất một góc. Trước mặt bọn hắn là một đống lớn tê tê lân phiến, trong thạch thất khắp nơi đều ướt sũng, vách động kết thúc lấy xương trắng. Thạch trên đỉnh treo đầy giọt nước, không ngừng rơi vào thạch đầu trên mặt đất. Tại cái này phong bế yên tĩnh trong phòng, giọt nước thanh âm cực kỳ vang dội. Trong phòng hơi lạnh ngưng tụ thành từng sợi xương trắng, khiến cho người tựa như đặt mình vào trong hầm băng. Tê tê chậm rãi bay vào thạch thất, Hồ Tuyết đưa nó đặt ở một bức tường đá phía dưới. Cái kia tê tê chậm rãi leo đến bên cạnh, dùng đủ khí lực nhảy lên, chân trước nhân thể hướng về vách đá bổ nhào về phía trước. Bỗng nghe ầm ầm vừa vang, nó phía bên phải vậy mà kéo ra một đạo cửa đá. Mấy người vào trong xem xét, cái kia trong phòng khắp nơi đều có tê tê lân phiến. Nguyên lai, cái này tê tê mỗi lần qua một giáp, liền muốn thuế biến một lần lân giáp, viện cởi giáp phiến tận để lại nơi đây. Liễu Long An đối với ba vị trưởng lão nói, những thứ này giáp phiến, chung quy là có thể bàn giao qua được đi. Ba vị trưởng lão thấy được con mắt đăm đăm, cười đến không ngậm miệng được, dồn dập gật đầu nói, lúc này đủ rồi, cái này là đủ rồi. Liễu Long An nói, chỉ là không biết các ngươi làm sao vẫn đưa ra ngoài. Lâm trưởng lão nói, thí chủ không cần lo lắng. Bần đạo có đi pháp thuật, cho dù không thể xuyên thủng tường đá, nhưng vừa có lúc đi vào lỗ thủng, tự nhiên có thể đưa chúng nó đưa ra ngoài. Liễu Long An non nớt, cũng không hiểu cái gì là đi pháp thuật, cảm giác cùng Hồ Tuyết bàn vận thuật 10 phần giống nhau. Bất quá nghe danh tự, hắn nhớ tới Triệu Đại xuyên thuật xuyên tường, ở trong thất tinh động thời gian hắn từng học qua. Chỉ vì khi đó luyện khí ngày ngắn, không có luyện thành, bất quá thuật xuyên tường tâm pháp, hắn ngược lại là vẫn nhớ. Nghe Lâm trưởng lão nói không thể mặc thạch, thầm nghĩ, không bằng sư phụ, thất tinh động tất cả đều là hang đá. Sư phụ dựa vào thuật xuyên tường, có thể ở bên trong tự do tới lui. Liễu Long An đối với TT nói, nếu như ngươi không còn cần, liền đem những này lân phiến tất cả đều đưa ta Mạnh Hồng Tông. Ngươi có bằng lòng hay không? Tê tê gật đầu không ngừng. Ba vị đạo trưởng tương hỗ trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ, đành phải tạm thời đáp ứng hắn. Nếu biết nơi này bí mật, về sau tiếp tục tới thu thập tê tê cũng không muộn. Liễu Long An nhìn qua tê tê, chờ mong nó có chỗ nhắc nhở. Tê tê hướng về hắn nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Liễu Long An thầm nghĩ, chẳng lẽ nó bí mật, chỉ muốn nói cho chính ta. Lâm trưởng lão nói, vị nào trưởng lão làm trước ra ngoài, gọi các đệ tử chuẩn bị nhận lân phiến đi. Vương trưởng lão nói, nhờ thường trưởng lão đi. Thường trưởng lão vội vàng theo đường hầm chui ra ngoài. Chờ giây lát, đoán chừng thường trưởng lão sắp xuất động. Lâm trưởng lão không thể chờ đợi bày ra lên hai tay. Một mình ở trên, một mình tại hạ, trong lòng bàn tay đối với, giống như ôm âm dương. Trên mặt đất giáp phiến lần lượt bay vào hai tay của hắn ở giữa. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Suy đoán đã thông qua đường hầm đưa đến ngoài động. Không cần thời gian một chén trà. Hai phòng giáp phiến tất cả đều đưa ra. Vương trưởng lão chỉ một cái tê tê nói. Xem ra nó vẫn còn cái khác ý tứ tìm các ngươi. Chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong, cùng Lâm trưởng lão tuần tự chui vào đường hầm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.